Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ cái gì ạ? Mặt Lạc Di đầy mờ mịt. Chú nói lại lần nữa đi, cháu nghe không rõ. Đối phương nghiêm túc quan sát cô. Cô chỉ ngơ ngác chứ không hề sợ hãi. Anh ta lặp lại từng chữ một. Cháu trùng sinh. Lạc Di nghiêng đầu tập trung suy nghĩ một lúc. Chú có thể giải thích ý nghĩa của từ trùng sinh không ạ? Cháu không hiểu cho lắm. Công an trả lời tỉnh bơ. Thì giống như ngủ một giấc đã quay về lúc còn bé. Bắt đầu lại từ đầu. Nhớ hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Có năng lực biết trước mọi việc. Lạc Di trợn mắt há mồm. Vô thức sờ đầu mình. Nói. Cháu không bị sốt. Sao lại nghe như mê sảng thế chứ? Chú đang chọc cháu phải không ạ? Cháu phải cười mới được. Ha ha ha. Cô cười như thế. Muốn bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu, trông rất khó xử. Công an, khóe miệng một anh công an khác giật giật. Cháu trùng sinh sao? Hai mắt Lạc Di trợn ngược lên, như thể vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất thú vị. Cháu thì lại nghĩ, nếu có thể biết trước được mọi việc, thì đúng là một năng lực rất tuyệt vời. Anh công an liếc nhìn máy phát hiện nói dối, thấy nó vẫn không có vấn đề gì. Nếu cháu có năng lực này thì cháu sẽ làm gì? Để cháu suy nghĩ đã. Lạc Di đưa tay lên xoa cằm, nhìn có chút dễ thương và đáng yêu. Có lẽ cháu sẽ chạy trốn. Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Gì cơ? Lạc Di lắc lắc đầu, vẻ mặt như viết mấy chữ. Các chú thật ngốc, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng mà. Lỡ bị lộ ra là sẽ bị xem như yêu quái rồi thiêu c, h, e, t ngay. Cháu sẽ trốn ra nước ngoài, đến một nơi không ai quen biết. Dựa vào khả năng tiên tri của mình để kiếm thật nhiều tiền, vui chơi ăn uống. Lạc Di vội vàng dừng lại, khụ khụ, không phải, cháu muốn làm một đại gia nhàn rỗi, chỉ cần nằm, không cần làm gì cả mà tiền vẫn vào như nước. Mỗi nơi trên thế giới đều có biệt thự của cháu hết, đi du lịch bằng máy bay và du thuyền tư nhân, có hàng chục người giúp việc vây xung quanh chăm sóc cho cháu, đi đến đâu cũng có người chào đón. Cháu mua thêm một hòn đảo nhỏ, xây thành một hòn đảo xinh đẹp, đóng cửa lại, cháu sẽ là vua một cõi. Cháu muốn cái gì, chỉ cần vẫy tay là có người mang đến trước mặt cháu, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời rồi. Đôi mắt cô tràn đầy mơ mộng, anh công an, không chỉ có cô muốn như vậy, bọn họ cũng muốn, được không? Không đúng, Lạc Đề rồi, điểm thi đại học của cháu cực kỳ cao, Lạc Di khó hiểu hỏi vặn lại, thành tích của cháu có bao giờ kém sao? Chỉ số thông minh của mỗi người đều khác nhau, chúng ta phải thừa nhận điều này. Cô kiêu ngạo thế đấy, thành tích tốt thật tuyệt vời. Các anh công an đều im lặng, được thôi, từ nhỏ đến lớn cô đã bị điều tra rất nhiều lần rồi. Trước khi đi học, cô không có chút cảm giác tồn tại nào, sau khi đi học, cô mới có cảm giác tồn tại. Có người nói điểm thi đại học của cháu có vấn đề. Lạc Di không có một chút gì là bất ngờ cả, cô đã quen rồi. Không bị ghen ghét mới là tầm thường, cháu cũng quen rồi. Họ lại nói cháu quay cóp à, hay là trộm đề thi? Có ý tưởng gì mới không ạ? Anh công an nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô. Người ta nói cháu trùng sinh, nên đã biết trước đề thi đại học. Phụt, ha ha, Lạc Di ôm bụng cười lớn. Cách chương.